Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1130, chương 1127 Thế Giới Chân Thật. Lúc này Sa ở Wakanda, lãnh thổ một nước tuyến ở ngoài. Trước đó trốn tránh ở border bộ tộc trong doanh trướng Exodus, sắc mặt đột nhiên lập tức liền trở nên rất khó xem. Exodus ở dài dòng sinh mệnh chi lữ chung, kết bạn rất nhiều người. Nơi này có bằng hữu, có địch nhân, có thân nhân, có ái nhân. Hắn có thể cho chính mình tế bào hoàn toàn thoát khỏi Hayflick cực hạn. Chỉ cần tưởng nói, lý luận thượng nói, hắn có thể vĩnh cửu sống sót, nhưng hắn kết bạn những người đó không được. Mỗi cách 4-5 chục năm, sẽ có một đám người quen vĩnh viễn biến mất ở trước mắt hắn. Này đó ký ức quá nhiều, quá trầm trọng. Hắn liền đem chính mình trong trí nhớ người hóa thành tâm linh hình chiếu. Làm này đó hình chiếu trợ giúp chính mình ổn định tâm linh thế giới, hiện giờ bằng hữu cùng địch nhân tâm linh hình chiếu gần như toàn diệt. Thể hiện tại ngoại giới, chính là hắn toàn thân run rẩy, vỏ đại não nội tế bào đại lượng tử vong. Cả người lập tức già rồi 50 tuổi. Cũng may bất thình lình đòn nghiêm trọng hắn khiêng lấy. Hắn một lần nữa triệu tập chính mình tâm linh dị năng, chữa trị bị hao tổn não tế bào, làm chính mình dung mạo lại khôi phục tới rồi phía trước bộ dáng. Kia rốt cuộc là người nào? Thần, chẳng lẽ là thượng đế? Bella cảm thấy Exodus là chính mình tại gia đình cuộc du lịch gặp được kinh hỉ. Exodus cảm thụ chính là tai họa ngập đầu giống nhau kinh hãi, một cổ mạc danh cảm xúc nổi lên trong lòng. Hồi ức thật lâu, hắn mới công nhận ra loại này cảm xúc là sợ hãi. Hắn đã rất nhiều năm không có cảm nhận được sợ hãi cảm xúc, hít sâu mấy lần. Hắn nhắm hai mắt, dùng một loại kỳ lạ minh tưởng pháp làm chính mình chấn định xuống dưới. Lúc sau điều động chính mình toàn bộ tâm linh dị năng, ở một cái hoàn toàn từ tâm linh cấu thành thế giới, Exodus đem chính mình hình chiếu đặt trong đó. Hắn giống như là một cái kiêu dũng thiện chiến kỵ sĩ. Chữ thập kiếm, trường mâu, cung nỏ, khôi giáp, áo choàng, chiến mã. Hắn toàn bộ võ trang, dùng chính mình mạnh nhất trạng thái đi trực diện cái này làm hắn sợ hãi cường địch. Địch nhân đâu? Tâm linh thế giới hắn tả hữu nhìn xem. Trong dự đoán địch nhân cũng không có xuất hiện. Nhưng bằng vào vi diệu cảm ứng, hắn lại cảm thấy cường địch liền ở chính mình bên người. Đối phương tựa hồ đang ở tò mò mà nhìn chính mình, ra tới. Nếu ngươi là cái kỵ sĩ, nếu ngươi còn có một chút vinh dự cảm, vậy ra tới, cùng ta một trận tử chiến. Nếu ngươi thắng, ta liền phụng dưỡng ngươi vì ta quân chủ. Nếu ngươi thua, ta liền phải lấy đi ngươi sinh mệnh. Hắn giơ lên cao trường kiếm, la lớn, ha ha ha ha, phụng dưỡng ta. Cái này cách nói rất có ý tứ, trong ngoài đều không có hại. Ngươi so với ta tưởng tượng còn phải có trí tuệ. Một cái nữ nhân tiếng cười ở toàn bộ tâm linh thế giới quanh quẩn, lúc sau tiếng cười vừa thu lại, trở nên mờ mịt lên. Ta liền ở chỗ này, mà ngươi nhìn không tới ta. Này còn không thể thuyết minh chênh lệch sao? Ngươi là Omega cấp người biến chủng đi. Ngươi có thể so chác giáo thụ mạnh hơn nhiều. Là một nhân tài. Ta cho ngươi một cái cơ hội. Ta sẽ hiện hóa một bộ phận tính chất đặc biệt. Ngươi tới tìm ta đi. Exodus cưỡi ngựa. Tại đây phiến bởi vì hai bên tâm linh dị năng va chạm mà hình thành duy tâm trong thế giới tìm tòi địch nhân tung tích. Hắn đầy mặt đề phòng. Phía trước nữ nhân kia là ai? Trừ bỏ thân phận ở ngoài, một cái lớn hơn nữa nghi vấn hiện ra tới. Đó là người sao? Nhân loại thế nhưng có thể có được như vậy cường đại tâm linh lực lượng. Exodus phụng dưỡng vô số quân chủ, hằng ngày hành động nhìn như khiêm tốn, thực tế hắn căn bản không đem những cái đó quân chủ để ở trong lòng. Một cái tùy tay là có thể nghiền chết người thường. Có cái gì đáng giá hắn kiêng kỵ địa phương sao? Không riêng Exodus là loại tâm tính này. Sở hữu tâm linh dị năng giả đều kiêu ngạo đến không được. Trác giáo thụ, Bella như vậy ngày thường thoạt nhìn thực hảo ở chung, thực tế đều ngạo đến tận xương tủy. Bella không hy vọng Natasha quá mức thâm nhập tâm linh chi đạo, chính là có phương diện này băn khoăn. Rất nhiều thời điểm, tâm linh dị năng càng cường, tính cách càng ngạo mạn. Nguyên bản Jean Grey là thực dịu dàng tính cách, cùng Cyclops quan hệ cũng thực hảo. Nhưng ở học tập người nào đó linh năng pháp thuật sau, kia sợi ngạo khí tự nhiên mà vậy liền xông ra, hai cái kiêu ngạo người có thể làm tình lữ sao? Người khác có lẽ có thể, Cyclops không tiếp thu được, không biết vận mệnh đưa tặng lễ vật, sớm đã đang âm thầm đánh dấu hảo giá cả. Jean cảm tình chính là nàng chi trả đại giới, không có không giống bình thường tự tin. Tâm linh dị năng liền duy trì không được, Exodus cũng không ngoại lệ. Địch nhân càng cường, hắn càng có chiến mà thắng chi ý niệm, lúc này hắn tựa như ở vật chất giới giống nhau. Hai chân một khái bụng ngựa, tay phải giơ lên cao trường thương. Cường đại tâm linh dị năng như là quang chiều giống nhau, lấy hắn vì trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng nhanh chóng khuếch tán, hắn khôi giáp trở nên càng ngày càng tinh xảo. Nguyên bản chỉ có mơ hồ thân ảnh chiến mã trở nên cực kỳ ngưng thật. Chiến mã cảm ứng được kỵ sĩ tâm ý, ngửa đầu hí vang, Exodus trong tay trường thương trở nên sắc bén vô cùng. Đầu thương toàn có khắc chú văn, thương bính chỗ có hoa lệ trang trí. Lúc này cây súng này nếu là bắt được vật chất giới, hóa hư vì thật sau, đều có thể cùng Odin Eternal Spear ganh đua cao thấp. Hắn đem chính mình tâm linh dị năng thôi phát đến mức tận cùng, chính là tưởng tìm đến phía trước cùng chính mình đối thoại nữ nhân. Tâm linh dị năng hóa thành quang chiều đem tâm linh thế giới cọ rửa một lần lại một lần, nhưng hắn vẫn như cũ không có nhìn đến địch nhân bóng dáng, không còn nữa. Chẳng lẽ nói chạy trốn? Hắn cảm thấy không có khả năng. Như vậy cường nhân vật sẽ không rên một tiếng mà chạy trốn. Bella thanh âm ở hắn bên tai vang lên. Ha ha, ở tìm ta? Ngượng ngùng, ta còn ở. Chỉ là ngươi cùng thực lực của ta chênh lệch quá lớn, cho nên ngươi mới xem không đến ta. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi chẳng lẽ là thượng đế sao? Nhưng các thiên sứ nói thượng đế đã sớm rời đi. Exodus nói chính mình suy đoán, ở dài dòng sinh mệnh, hắn gặp qua không ngừng một vị thiên sứ, biết không thiếu thiên đường cùng địa ngục sự. Bella cười cười, ta không phải thượng đế. Người đã đoán sai, đối phương quá mức nghiêm túc. Bella cũng lười đến làm hắn tiếp tục đoán, ta liền ở ngươi bên cạnh. Nhưng ngươi nhưng vẫn không có phát hiện ta. Bởi vì ta chính là vũ trụ, ta chính là thế giới này. Người vẫn luôn ở ta tâm linh giữa A, theo nàng công bố đáp án. Exodus trước mắt thế giới đã xảy ra một trận khó có thể miêu tả biến hóa. Phía trước giống như cách một tầng sa mỏng, hiện tại che đậy bị vạch trần. Thế giới rốt cuộc ở hắn trước mắt từng bước bày ra, thanh triệt nước chảy, nguy nga dãy núi, xanh tươi tốt rừng mưa, xanh lam sắc không trung. Tâm linh thế giới nội tất cả đồ vật tựa hồ cũng chưa biến, nhưng lại giống như tất cả đều thay đổi. Hắn dưới tòa tuấn mã, trong tay trường mâu ở vô thanh vô tức gian đã bị toàn bộ tâm linh thế giới đồng hóa. Cuối cùng, ngay cả chính hắn cũng mất đi nhân loại hình thể, biến thành một cái nhỏ bé quang đoàn. Cái này quang đoàn nhanh chóng lập lòe gần 5 giây thời gian, cuối cùng hoàn toàn tắt. Exodus tâm linh ánh sáng ở kề bên hỏng mất đêm trước, thấy được một ít đồ vật. Hắn thấy được chân thật, một cái xóa sở hữu che lấp, sở hữu tân trang, sở hữu vật chất cùng phi vật chất sau chân thật thế giới. Hắn nhẹ nhàng thở dài, quá đáng tiếc, chính mình rốt cuộc xem tới rồi thế giới này. Nhưng hắn cũng sắp chết. Hắn tâm linh ánh sáng mất đi toàn bộ lực lượng, chậm rãi quy về yên lặng. Hết chương.